Kiều Kiều Sư Nương, chương 660, Tu Tiên Chi Đạo, Khóc Chuyện audio.com. Từ Phúc Tướng nháy mắt di động khẩu quyết truyền tụ cho Lăng Phong. Lăng Phong theo đáy lòng dâng lên sùng kính loại tình cảm. Tuy rằng gần là gặp qua vô cùng đơn giản một mặt. Nhưng đối phương cuộc đời sự tích, cùng thiên thí so với cao nguy nga khí chất, đều bị thật sâu hấp dẫn, làm cho hắn đem chi liệt vào kình yêu đối tượng. Từ tiên nhân, xin nhận Lăng Phong cúi đầu. Lăng Phong chỉ nói ra vài. Từ Phúc liền khoát tay áo. Cười nói, tiểu huynh đệ lại noi theo cái loại này tục lễ. Theo như ngươi nói nhiều như vậy nói. Vừa lúc nơi này vừa mới có rượu có thịt. Chính có thể bổ sung một chút ngươi vừa mới tiêu hao thể lực. Nói xong Từ Phúc còn hướng tệ chớp mắt tình. Cái loại này động tác tràn ngập chế nhạo cảm. Cứ việc lấy Lăng Phong ra mặt dày, nhưng ở Từ Phúc loại này tiên nhân trêu đùa hạ, vẫn là không tự chủ được mặt đỏ lên đỏ lên. Hắn ngượng ngùng nở nụ cười, chẳng qua là xấu hổ thành phần chiếm đa số mà thôi. Tiền bối, ta còn có nghi vấn, tự nhiên chúng ta đều thành tiên, còn dùng ăn cái gì dưỡng mệnh sao? Từ Phúc vỗ vỗ bên cạnh ý bảo hắn tọa hạ, sau đó thế này mới từ từ nói. Không ăn tự nhiên sẽ không chết, nhưng là hội thiếu người sinh rất nhiều lạc thú, kỳ thật ta có thể kiên trì như vậy thú vị sống lâu như vậy. Này mỹ vị món ngon chính là động lực chi nhất, Lăng Phong thở dài khẩu khí, nói, nếu chúng ta không ăn này nọ, dựa vào cái gì đến duy trì sinh mệnh năng lượng, Từ Phúc nói, chúng ta mỗi một cái tế bào cùng lỗ chân lông đều có thể hấp thu thiên địa chi linh khí. Cấp thân thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung năng lượng, cho nên, cho dù không ăn gì này nọ, chúng ta giống nhau là tinh lực dư thừa, phảng phất nhìn thấu tâm tình của hắn. Từ Phúc nở nụ cười cười, đưa qua bầu rượu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhàn thoại ít nhất, ăn trước uống con mẹ nó một chút nói sau, nhấm nháp mỹ vị món ngon mới là trước mặt chuyện trọng yếu nhất. Lăng Phong cũng không tái làm này hẳn ý niệm trong đầu. Trước buông ra bụng đại mau cắn ăn nói sau, tay trái lao đến mau nướng đến khô vàng thiêu thịt, phối hợp chứ tay phải bầu rượu, một ngụm mùi thịt nồng đậm thiêu cương, một ngụm hương vị sâu xa rượu ngon, hai người ăn có tư có vị. Lăng Phong sờ soạng khóe miệng rượu trạch, khen, chấm, tiền bối, ách, này thịt thật sự ăn ngon. Tiền bối tay nghề quả nhiên xuất chúng, nếu gian thịt nướng cửa hàng, tin tưởng nhất định có thể ngày ngày khách doanh. Từ Phúc mãnh quán hai khẩu rượu, cười ha ha đứng lên, như vậy cuộc sống kỳ thật ta cũng vượt qua. Ta nói cho ngươi, khi đó ta khai cửa hàng thời điểm, kia khách nhân thật đúng là như ngựa xe như nước giống nhau. Ta ước chừng cưới 100 nương tử đến hỗ trợ tiếp đón khách nhân thượng đồ ăn. 100 nương tử thượng đồ ăn, Lăng Phong vừa nghe cảm thấy dị thường thú vị, nói, tiền bối ngươi vì cái gì muốn cho phu nhân của ngươi làm nha hoàn công tác đâu. Từ Phúc cười ha ha, nói, này ngươi còn có sở không biết, dù sao ta cũng vậy quá cuộc sống ngoạn ngoạn, làm cửa hàng ta cũng tốt thắng, đối diện khách sạn tỉnh mười mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp cô bé làm thiếp nhị. Sinh ý thật đúng là không sai. Ta giận dữ dưới, liền cưới 100 nương tử, ngay cả thỉnh nha hoàn đều tỉnh điệu, khi đó ta liền với ngươi hiện tại giống nhau, một ngày không nữ nhân đều không được a, ha ha. Ban ngày cùng nương tử cùng nhau khai điếm, buổi tối cùng nhau đại bị đồng miên, cái kia vui vẻ, ha ha, Lăng Phong nghe xong, tự nhiên cũng là một trận vui vẻ, đi theo ha ha ha cười ha hả, nói. Tiền bối, ngươi trừ bỏ khai cửa hàng, còn đã làm cái gì đâu? Từ Phúc nhạc nói, với ngươi giống nhau, đã làm hoàng đế, cũng làm quá đại tướng quân tể tướng, cũng làm quá tuần phủ, võ lâm minh chủ cũng không ở nói hạ, dù sao trên đời này, sẽ không ta chưa làm qua, đến sau lại, thật sự là chán ghét, mới quá cả lơ phất phơ ngày. Lăng Phong mỉm cười nói, thì ra là thế. Vậy ngươi bây giờ còn yếu nữ nhân sao? Từ Phúc thoáng sầu trướng, nói, từ bỏ, 500 năm trước sẽ không yếu. Bởi vì tình thứ này, tối thương cảm, cũng làm cho người ta bị thương. Các nàng đi rồi, ta còn sống, kỳ thật đều là nhất thời. Lăng Phong nghi hoặc hỏi, Tiêu Dao ngự nữ tâm kinh song tu không phải có thể cho chúng ta nương tử kéo dài tuổi thọ. Thanh xuân vĩnh trú sao? Từ Phúc gật gật đầu, nói, kéo dài tuổi thọ đúng vậy. Nương tử của ta giữa, còn sống dài nhất mệnh, có 500 tuổi, ngắn nhất cũng có 200 hơn tuổi. Nhưng là này có năng lực thế nào? Cuối cùng còn không phải chết đi. Ngươi hiện tại vừa mới bắt đầu, sẽ không hiểu được lòng ta lý suy nghĩ theo như lời. Năm đó cùng nữ nhân làm tình, mỗi ngày đều làm, liên tục làm 1000 năm sau, ngươi liền cảm thấy thân thể mỏi mệt cùng chán ghét. Làm sở hữu mỹ nữ ngươi đều trải qua, sở hữu tình yêu đều cảm thụ hoàn, ngươi thật sự sẽ giống ta như bây giờ. Lăng Phong không có đồng ý Từ Phúc theo như lời, nhưng là không có phản đối. Dù sao 1000 năm với hắn mà nói, rất xa xôi, ít nhất, trước mắt, đối với nam nữ trong lúc đó tình yêu, hắn là vô hạn ham thích, bởi vì hắn cuộc sống mới quá 20 năm, tương đối 1000 năm. Kia thật sự muối bỏ biển, nếu dựa theo chúng ta tu luyện thành tiên phương pháp, kia nữ nhân chẳng phải là vốn không có biện pháp tu luyện thành tiên sao? Từ Phúc gật gật đầu, nói, lý luận thượng là như thế, nhưng là cho tới nay đều có nữ nhân tưởng khiêu chiến này cực hạn. Tỷ như Ngọc Nguyệt Hồ tiên tử nhóm, còn có phía trước Tĩnh Trai Từ Hàng, các nàng đều đã làm nếm thử, hiệu quả không quá lý tưởng. Có lẽ ngươi có thể giúp một chút các nàng. Ta thủy chung cho rằng, cái gọi là bảo trì băng thanh ngọc khiết tu chân cách nói không sự thật. Bởi vì thế giới chính là âm dương cấu tạo đi ra. Bởi vậy yếu tu chân thành công, phải âm dương phối hợp, độc âm độc dương hẳn là cũng không hội thành công. Ân, nói có lý, Lăng Phong gật gật đầu. Tùy theo lại hỏi, kia theo chúng ta cùng nhau cuộc sống trên đời. Có hay không động vật có thể tu luyện thành tiên, tỉ như bạch xà truyền thuyết như vậy. Từ Phúc lắc đầu, nói, chúng ta tu luyện thành tiên, cũng không có thể biến thành này hắn này nọ, càng không có 72 biến bản sự, thành tiên chẳng qua là luyện thành bất tử chi khu mà thôi. Bởi vậy động vật không có khả năng tu luyện thành tiên biến thành người hình. Đây là không tồn tại, ít nhất đến bây giờ mà nói. Ta cho rằng là không có khả năng, động vật nếu có tu luyện thành tiên, nhiều nhất cũng là luyện thành trường sinh bất lão xà hoặc là trường sinh bất lão ngưu linh tinh mà thôi. Nói xong, Từ Phúc uống khẩu rượu ngon, nâng lên bầu rượu đến bên miệng sau lại phát hiện bán khẩu sau sẽ thấy cũng không có rượu dịch chảy xuống. Thoáng rêu lay động, hồ lý nửa điểm thanh âm cũng không có, buồn rầu thở dài một tiếng. Từ Phúc thủ vừa nhắc, bầu rượu họa xuất nói đường cong, trực tiếp khảm ở tại lao thất bên cạnh trên vách tường. Lăng Phong dương mắt nhìn lên, mới phát hiện lao thất bên cạnh trên vách tường, khảm đầy vô số bầu rượu, nghĩ đến đây đều là Từ Phúc sở, cố gắng, kết quả, Lăng Phong thở dài nói, xem ra vô số thần thoại, đều là mọi người sở cấu tạo tốt đẹp giấc mộng, cũng không thể thật sao. Kia vì cái gì Tây Tử ven hồ sẽ có lôi phong tháp? Này rốt cuộc là trước có bạch xà truyền chuyện xưa, vẫn là trước có lôi phong tháp đâu? Từ Phúc nói, trước có lôi phong tháp, sau lại bạch xà truyền chuyện xưa? Bất quá lôi phong trong tháp mặt thật đúng là vây một nữ nhân kêu Bạch Tố Trinh. Hơn nữa tính ra cũng có 300 năm. A, Lăng Phong kinh hãi, nói, này bạch xà truyền chẳng lẽ là thật sự? Từ Phúc mỉm cười nói, ngươi đã muốn biết này trên đời có Bạch Tố Trinh còn sống. Sử thiên ngươi nhất định sẽ đi xem cái đến tột cùng. Cho nên lúc này ta sẽ không với ngươi giảng của nàng chuyện xưa. Ngươi ngày nào đó đi lôi phong tháp xem của nàng thời điểm hỏi lại đó là. Lăng Phong gật gật đầu, nghĩ rằng cũng là, chính mình cùng Từ Phúc trao đổi, càng nhiều hẳn là trao đổi thành tiên tu luyện phía trên. Mà không phải trà dư tử hậu này thần thoại chuyện xưa. Ta đây về sau còn cần tu tiên sao? Từ Phúc thở dài nói. Tu tiên một đạo, kỳ thật ta với ngươi đều là giống nhau, bởi vì phía trước không ai sờ soạng ra một cái đường đến. Chúng ta chỉ có thể chính mình sờ soạng, tỉ như này nháy mắt rời đi, chính là ta mấy trăm năm mới sờ soạng đi ra, nói không chính xác ngươi một cái nghiên cứu. Thật sự nghiên cứu ra 72 biến ra cũng không phải không có khả năng. Bởi vậy ngươi ta còn có rất trưởng lộ phải đi, dù sao chúng ta đều là bất tử thân, về sau cơ hội gặp mặt khẳng định không ít, môn cùng như thế, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhưng, Lăng Phong vội vàng kêu lên, gặp được Từ Phúc tiên nhân một lần không dễ dàng, nếu không khẩn cầu hắn chỉ điểm chính mình một chút tu tiên chi đạo. Kia chẳng phải là đáng tiếc, phải biết rằng hắn đã muốn hoa 1600 năm nghiên cứu gì đó. Nếu dạy cho chính mình nhưng là tỉnh đi rất nhiều sờ soạng, là tốt rồi so với này nháy mắt rời đi pháp môn. Chính mình liền giảm đi 300 năm đã ngoài sờ soạng. Còn thỉnh tiền bối chỉ điểm vãn bối ở tiên đạo thượng càng tiến thêm một bước. Không dám nói lập tức có điều đề cao. Nhưng ít ra có thể tỉnh đi rất nhiều thời gian sờ soạng hoặc là có một minh xác phương hướng. Lăng Phong ngữ thái phi thường thành kính. Nga, Từ Phúc dương dương lên thô to lông mi. Khẽ cười lên, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của già. Lấy ngươi vì tối, hắn vươn bàn tay to chỉ nhất chỉ bên cạnh trên vách tường được khảm đại phiến bầu rượu. Dương Sinh nói, nhân thân chân khí vận hành. Chia làm 360 cái đại chu thiên, mà nơi này là 361 cái chu thiên. Trong đó ảo diệu, cần ngươi tự hành lĩnh hội. 361 chu thiên, Lăng Phong thử làm cho chân khí ở trong cơ thể liên tiếp vận chuyển vài vòng. Phát giác đến chính mình nội kình so với trước kia lược có tiến bộ. Hắn mặc dù cảm vui sướng, nhưng đối Từ Phúc sở đề xuất phế vị 361 chu thiên. Lại vẫn như cũ là sờ không được ý nghĩ, đang ở Lăng Phong đối mặt cái gì cái gọi là 361 chu thiên. Đau khổ suy tư, trăm tư không thể này giải thời điểm, Từ Phúc đã muốn dài thân dựng lên, chụp lạc trên người cho bụi. Hắn nhìn phía cửa phương hướng, chậm rãi nói, tiểu đệ, chính ngươi nhiều hơn trân trọng, hắc, như vậy cáo tư tốt lắm, thiên địa rộng lớn, người ta còn có tạm biệt một ngày. Đi rồi hai bước, Từ Phúc đột nhiên tạm dừng một chút, như là có chút thuận miệng nói. Nga, đúng rồi, chúng ta đều đã muốn là bất tử chi khu người. Về sau trừng ác dương thiện rất nhiều, vẫn là ở lâu điểm đường sống. Lấy việc không cần đuổi tận giết tuyệt, cho người khác ứng có trừng phạt sau. Lưu điều sinh lộ cũng là có thể. Từ Phúc khi nói chuyện lại bước ra từng bước, sau này còn gặp lại a. Xa xưa sâu xa giọng nói đồng thời vang lên, Lăng Phong còn chưa phản ứng lại đây. Từ Phúc kia vĩ ngạn thân hình đã muốn biến mất ở vách tường trong vòng. Nháy mắt rời đi, thế nhưng thật sự có thể mặc tường mà qua. Quả thực rất thần kỳ, nhưng là Lăng Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì từ biết được chính mình thành tiên một khắc, hắn chỉ biết ngày sau sẽ có vô số thần kỳ chuyện tình phát sinh ở chính mình trên người. Mà Lăng Phong bên tai cùng khóe mắt, vẫn như cũ còn lưu lại lời nói còn văng vẳng bên tai giọng nói cùng còn sót lại cảnh tượng. Từ Phúc xuất hiện đột nhiên, biến mất lại đột nhiên, trình ứng thần long kiến thủ bất kiến vĩ những lời này. Mà Lăng Phong biết, về sau cơ hội gặp mặt vẫn là rất nhiều, bởi vậy cũng không sầu chướng, không hề suy nghĩ cái gì 361 đại chu thiên. Lăng Phong thu hồi tâm thần, tái tinh tế nhìn quét, biến trên vách tường sở được khảm bầu rượu chỗ vị trí. Tiếp theo quyền ra như gió, nhớ nhớ hệ ở trên tường, chẳng những nâng cốc hồ toàn bộ chấn ra, hơn nữa bầu rượu được khảm sở lưu lại dấu vết cũng toàn bộ biến mất không thấy. Một lần nữa đứng ở lúc trước lao cửa phòng tiền, Lăng Phong nhìn chăm chú vào bên trong nằm có nữ tính thân thể. Một thân kích tình qua đi đầm đìa đổ mồ hôi, thành thục mà mềm mại đáng yêu thiếu phụ thân thể, kích thích Lăng Phong hạ thể lại có sở phản ứng, bất quá này cũng không phải là lại đến một lần thẩm vấn. Lăng Phong trong lòng cảm thấy chính mình hẳn là cảm tạ này nữ nhân. chính là như vậy một cái không vì chính mình sở coi trọng nữ nhân. Trên người lại cụ bị danh khí, là trọng yếu hơn là, này nữ nhân làm cho chính mình thành tiên, mặc kệ thế nào, Lăng Phong đều hẳn là cảm tạ nàng, thậm chí yếu cả đời báo đáp nàng, bất quá cũng không biết này nữ nhân có thể sống bao lâu. Phải biết rằng, Lăng Phong hiện tại là tiên, là bất tử chi khô, chỉ sợ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, trên đời chính mình nhận thức cùng yêu nữ nhân đều đã muốn không tồn tại. Nhưng là chính mình vẫn như cũ còn sống. Đây là địa lao, cứ việc đây là hạng nhất yêu đãi lao thất, nhưng như trước thoát khỏi không được lao thất cái loại này sở đặc hữu âm u khuyết thiếu ánh sáng hoàn cảnh. Mà tuy rằng không phải cấn sáng ngời, nhưng trong không khí vẫn là có thể cảm giác được tràn ngập phỉ di hơi thở. Vuốt ve đoạn phu nhân trắng mịn mà đầy đặn thân thể. Lăng Phong nhịn không được tán thưởng không thôi. Kỳ thật nàng cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Chính là chính mình vẫn không có tinh tế thưởng thức thôi. Bàn tay theo cao thẳng nhũ phong vẫn trượt đến hai chân trong lúc đó. Tại kia mê người địa phương tấp nơi qua lại ma trưởng thật lâu sau. Lăng Phong không khỏi có chút thầm kêu đáng tiếc. Như thế cực phẩm xinh đẹp thiếu phụ gả cho cấp một cái phủ doãn. Cái loại này khó hiểu phong tình tên hưởng dụng 3 năm. Thật sự là có chút đáng tiếc, cứ việc tên kia là này xinh đẹp phụ nhân danh chính ngôn thuận nam nhân. Lăng Phong thân thủ từ trong lòng lấy ra cái dược bình. Đầu tiên là uy tắc 2 khỏa đến đoạn phu nhân cái miệng nhỏ nhắn lý uy nàng ăn đi xuống. Tiếp theo ngón tay hơi hơi ra sức. Đem khắc 2 cửu lý thành phấn mặt trạng, tách ra đoạn phu nhân 2 điều trắng nõn thon dài đùi. Làm cho kia còn ở ướt át trạng thái trung mật huyệt hơi hơi trương mở ra. 2 phiến mỏng manh thịt thần mở ra điều tinh tế trách phùng. Phấn hồng sắc thịt vách thường đều cơ hồ bại lộ đi ra. Lăng Phong vươn đổ mãn bột phấn ngón tay, đem của nàng mật huyệt lý lý ngoại ngoại, cẩn thận lau một lần. Vốn cũng đã tràn ngập mật nước mật huyệt bị vẽ loạn tượng thuốc bột sau. Thịt vách thường 4 phía có vẻ càng thêm đã ươn ướt. Đỏ rực tiên diệm ướt át, làm cho người ta nhịn không được tưởng lập tức kỵ đi lên đại làm một phen. Đoạn phu nhân kia vốn bởi vì hoan ái qua đi mà có vẻ có chút hồng nhuận bạch nị ra thịt biến thành phấn hồng sắc. Tràn ngập mê người sắc điệu. Đây là Lăng Phong tinh luyện đi ra một loại chữa khỏi nữ tính miệng vết thương dược vật. Kết hợp song tu có thể nhanh nhất tốc độ khôi phục thân thể miệng vết thương. Đem đoạn phu nhân thân thể bãi chính, quần áo cái đi lên tạm thời chặn kia làm người ta tâm đã ngọc thề. Lăng Phong khoanh chân ngồi xong, làm cho suy nghĩ phóng thoải mái. Cả người tiến vào đến nháy mắt di động khẩu quyết tu luyện chung. Kỳ thật nói là khẩu quyết tu luyện, kỳ thật căn bản không cần huấn luyện, chỉ cần dựa theo khẩu quyết, theo điều tức trong cơ thể tức, tập trung tinh thần tưởng chính mình muốn đi địa phương, chỉ cần buộc vòng quanh muốn đi địa phương chân thật cảnh tượng. Liền có thể nháy mắt chuyển rời đến đạt chính mình muốn đi địa phương. Mà Lăng Phong thực nghiệm cái thứ nhất muốn đi địa phương. Hoàn toàn chính là Hoàng Cung, Tĩnh Du Tiên Tử Phòng. Bởi vì Lăng Phong tu luyện thành tiên tối tưởng cái thứ nhất nói cho đối tượng chính là Tĩnh Du Tiên Tử. Cách chương.